phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O, tiếng người thì là đàn ông nhà họ Quý không đáng giá. Tại sao bắt con phải kết hôn, sinh ra một đứa con trai, rồi lại bị các người ghét bỏ? Quý Trường Tranh tuôn ra hết một tràng. Ông lão họ Quý tức đến run người. Đúng, đàn ông nhà họ Quý không đáng giá. Một đứa ngay cả con trai cũng không đẻ được như con thì càng không đáng giá. Lời này nói ra, Quý Trường Tranh không thể trả lời. Chỉ nghe thấy ông lão họ Quý lẩm bẩm: con là con ta, nuôi con để làm gì? Ông ta nhìn người con trai út ngang ngược ngỗ ngược này của mình, vừa tự hào vừa lo lắng. Anh cả con có hai đứa, anh hai con có hai đứa, anh ba nhà anh có một đứa, còn con ngay cả một quả trứng cũng không đẻ ra được. Đừng nói đến con gái, con nói xem, nuôi con để làm gì? Quý Trường Tranh ngoáy ngoáy tai, rất nghiêm túc đề nghị, nếu ba thực sự muốn bế cháu, thì thế này nhé, ba và mẹ con cố gắng thêm một chút, phấn đấu 3 năm bế hai đứa. Lời này nói ra, ông lão họ Quý cầm cốc tráng men ném về phía anh, gào lên: cút, cút ngay cho ta. Ông ta đã 60 tuổi rồi, sinh đẻ cái gì, nghe xem, đây có phải là lời người nói không? Bên ngoài, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng gào thét của ông lão họ Quý. Quý Trường Tranh không chút biến sắc đi ra ngoài, có thể nói là mặt không đổi sắc. Vừa ra khỏi cửa, anh đã nhận được ánh mắt chú ý của mấy đứa cháu trai. Trong mắt chúng dường như đang tỏa sáng. Chú út, lợi hại quá, chú ấy không sợ ông nội, còn có thể chọc tức ông nội đến mức phát điên. Quý Trường Tranh xoa đầu đứa cháu trai, rồi bị anh cả gọi đi. Trường Tranh, ba đã lớn tuổi rồi, người anh cả nhà họ Quý. Trong giọng nói ngầm ám chỉ em trai đừng có quá ngông cuồng, chọc tức ông già đến phát bệnh mất. Quý Trường Tranh, cây đào chưa già, tiếp tục cố gắng, 3 năm bế hai đứa. Người anh cả phun một ngụm trà ra ngoài. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao ba lại nổi giận như vậy. Quý Trường Tranh thở dài, em thấy ba rảnh quá, hay là anh và chị dâu cố gắng thêm một chút, sinh cho ba một đứa con gái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen Com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 123. HTML. Lời này nói ra người anh cả không tức giận. Anh và chị dâu cũng muốn sinh một đứa con gái, nhưng có sinh được không? Anh ấy nghi ngờ phần mộ tổ tiên nhà họ Quý có vấn đề. Liên tiếp 3 đời đều là con trai, ngay cả bóng dáng của một đứa con gái cũng không thấy. Tất nhiên anh ấy là người anh cả nghiêm túc hiếu thảo, sẽ không nói ra những lời nghi ngờ như vậy. Quý Trường Tranh, vậy thì là vấn đề của hai người. Nói đến đây, người anh cả nhìn anh bằng ánh mắt đột nhiên trở nên từ ái. Khi mẹ mang thai em, chúng anh đều nghĩ là con gái. Hai, khi đó cả nhà đều mừng như điên, đã chuẩn bị toàn đồ màu hồng. Kết quả thì sao? Sinh ra một đứa con trai, còn là một tên tiểu bá vương. Thế là thất vọng tràn trề, cho nên chuyện sinh con gái nhà họ Quý đành phải giao cho em vậy. Giọng điệu rất nghiêm túc. Quý Trường Tranh không chịu nổi ánh mắt này, anh quay đầu bỏ đi. Minh Viễn đâu? Em đi nói chuyện với cháu trai lớn của em. Người anh cả chỉ về phía căn phòng phía tây, đang ở trong phòng dọn đồ, nói là mai sẽ xuống nông thôn. Trường Tranh, hửm, Minh Viễn xuống nông thôn rồi, em nhớ trông nom nó nhiều hơn. Yên tâm, đến khi Quý Trường Tranh vào phòng, Quý Minh Viễn đang gấp từng chiếc áo, dọn hộp mây, vân mộng hạ vũ, động tác rất nhẹ nhàng lịch sự. Nói thật, xét về một phương diện nào đó, Quý Minh Viễn mới là con gái nhà họ Quý. Cậu ta chu đáo, cẩn thận, biết an ủi người khác. Tất nhiên đây là lời khen ngợi. Minh Viễn, Quý Trường Tranh ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của cậu ta, chỉ trống hông như vậy. Chú nhỏ, Kỳ Minh Viễn có chút kinh ngạc. Chú về rồi, cháu còn tưởng chú đi rồi chứ. Chưa đâu, ngày mai đi cùng cháu, đưa cháu đến tỉnh khác. Đây mới là dáng vẻ của chú chứ. Cách chương.